Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 720, vây thành Triều Ca. Mấy ngày về sau, Triều Ca thành mười mấy năm qua lần nữa lấy xi măng xây dựng. Đã cao tới 100 mét trên tường thành, một thân Tử Kim Đế Bảo Diệp Chân cùng Thải Lân đón gió mà đứng. Bên người là một thân pháp bảo áo giáp Hoàng Phi Hổ. Trong tay một cây đỏ sậm kim nắm đề lô thương cũng là kiện thật tốt uống máu pháp bảo. Một đạo lưu quang rơi xuống. Thân mang đạo bào màu vàng thân công báo hướng Diệp Chân thi lễ một cái. Đại vương. Báo được không phụ sự mong đợi của mọi người. Đã mời mấy vị không quen nhìn xiển giáo làm bậc đại thần thông trợ trận. Ít ngày nữa sẽ đã tới Triều Ca. Làm không tệ, Diệp Chân nói nhỏ. Lời tuy là khen ngợi, nhưng ở trên mặt Diệp Chân lại không thấy được chút nào tâm tình chập chờn. Thân công báo thấy này cũng không có lại nói cái gì. Mấy ngày nay thân công báo cũng thấy rõ mà chút ít. Trước mắt cái này đại thương đế tân cùng đã từng những nhân giới kia quốc đô vương. Hoặc là thủ lĩnh bộ tộc khác biệt. Cực kỳ thần bí, mình cái này ba tấc không nát miệng lưỡi hình như không có ích lợi gì võ chi địa. Mắt thấy thiên địa một tuyến chỗ, các loại bắt đầu phun trào. Hoàng Phi Hổ nghiêng người hướng Diệp Chân trầm giọng nói, đại vương. Tây Kỳ phản quân đã xa xa mong muốn, cho dù thành cao cũng vô cùng nguy hiểm. Mời được đại vương về trước cung, chờ mặt tướng tin tức tốt. Mắt nhìn Hoàng Phi Hổ, Diệp Chân nhẹ giọng nói, không cần, bản vương chính là chỗ này nhìn. Vậy Hoàng hậu, Hoàng Phi Hổ cũng không có nhiều lời. Đại vương không đi, bản cung đương nhiên sẽ không rời đi. Lại còn phải xem nhìn cái này cơ xương như thế nào đối mặt đại thương ta hùng sư. Thải Lân khẽ kêu, lơ đãng tán phát khí tức làm cho Hoàng Phi Hổ khí tức hơi ngừng lại. Hoàng Phi Hổ gật đầu, thuận lợi cũng không chuẩn bị lại nói cái gì tầm mắt về sau. Tường thành cao 100 mét này phía sau, trên đường phố rộng rãi, bị lít nhà lít nhít người mặc màu đen khôi giáp đại quân chiếm lĩnh. Lại tường thành dễ chỗ, thể trạng bằng tăng lên, cơ bắp ràng đại hán mỗi 100 người là một đội, mỗi đội cách xa nhau 10 mét, phóng tầm mắt nhìn tới. Sợ là không dưới vạn người. Chẳng qua lúc này trong thành quân sĩ áo giáp màu đen cũng không phải là Diệp Chân huấn luyện những kia, mà Triều Ca hộ thành quân, nhân số chừng 15 vạn, chính là đại thương tinh nhuệ nhất một đội đại quân. Cũng chính là nhánh đại quân này, đại thương mới có thể ổn thỏa Thái Sơn, trấn áp bát phương chư hầu. Thời gian dần trôi qua, thiên địa một tuyến ra nguyên bản dòng lũ màu xám trở nên rõ ràng. Mỗi một phiến màu sắc đều là cái nào đó chư hầu đại quân. Mỗi một phiến dòng lũ đều không dưới vạn người. Chẳng qua là người bình thường chỉ có thể nhìn thấy trước mặt đại quân. Phía sau đã bị bụi mù che đậy. Nhưng thông qua rung động không dứt đại địa liền có thể phỏng đoán phản quân nhân số nặng. Đại vương. Mặt tướng vẫn là không hiểu, vì sao không mở thành nghênh địch, một mực co đầu rút cổ ở trong Triều Ca thành, nếu là bị phản quân bao vây liền mất tiên cơ a, Hoàng Phi Hổ hỏi ý nói. Còn không phải thời điểm, Diệp Chân nói nhỏ, chẳng qua trong khi nói chuyện lại là mắt nhìn Hoàng Phi Hổ ngũ sắc thần nghiêu bên người. Lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, cũng một đầu xông pha chiến đấu tốt xúc sinh. Cảm giác được ánh mắt của Diệp Chân, thân thể ngũ sắc thần nghiêu mãnh liệt run lên, thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía phương xa. Lúc này Tây Kỳ đại quân đã ở khoảng cách bên ngoài Triều Ca thành khoảng 10 dặm địa phương ngừng. Hoàng Ái Khanh ngươi nói bọn họ sẽ tiến công. Diệp Chân đột nhiên hỏi, Hoàng Phi Hổ trầm mặc một lát, trầm giọng nói, hẳn là sẽ không. Tính toán thời gian. Chư hầu phản quân mỗi ngày ít nhất phải hành quân 100 dặm. Tướng sĩ mệt mỏi không chịu nổi, sức chiến đấu nhất định giảm đi. Nếu lúc này phát động tiến công, Hoàng Phi Hổ khẽ lắc đầu. Nhưng nếu cơ xương kia sợ hãi dưới thành có bẫy dập lại nên làm như thế nào? Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ. Cái này, Hoàng Phi Hổ nghẹn lời. Hành quân đánh trận nhiều năm, Hoàng Phi Hổ cũng biết. Công thành đoạt đất, binh quý thần tốc, nhưng tình huống dưới mắt. Nhưng sau một khắc thuận lợi đã chứng minh Diệp Chân lúc nãy lời nói. Giữa ngoài 10 dặm 70 vạn trong đại quân, đột nhiên phân ra 1 vạn khoảng quân sĩ bắt đầu hướng Triều Ca vọt tới. Cái này 1 vạn quân sĩ tương đối 70 vạn mà nói nhân số tuy ít, nhưng lại phối trí đầy đủ hết. Kỵ binh thuẫn binh cung thủ tổ hợp hoàn mỹ, nhất mã đương tiên chính là một vị cưỡi bạch mã tướng lĩnh. Diệp Chân chưa từng thấy qua, nhưng bây giờ năng lực trước mắt cái này 70 vạn đại quân tổ tông 180 đời Diệp Chân đều rõ ràng. Khoảng cách 10 dặm, dục ngựa lao nhanh phía dưới không cần 10 phút đồng hồ có thể đã tới Triều Ca thành. Hoàng tướng quân nhưng có một đao liền có thể đem nó chém xuống ngựa tướng tài. Diệp Chân nói với giọng lạnh lùng, ở Hoàng Phi Hổ dưới ánh mắt ra hiệu, thứ tư mọi người đem luôn luôn trước một bước. Phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Chân, mặt tướng Long hoàn nguyện xuất quân xuất chiến, tất khiến những này phản tặc chôn xương Triều Ca. Đi thôi, nếu một kích không cách nào đem địch tướng tiên phong chém ở dưới ngựa, người thuận lợi không cần trở về, Diệp Chân nói với giọng lạnh lùng. Mặt tướng tuân mệnh, chỉ cần 3000 binh mã, nhưng Diệp Chân lại trực tiếp ngắt lời nói. Nghe không hiểu bảo không? Có binh mã, người chỉ cần đi xuống đem địch quân tiên phong một kích chém xuống ngựa liền có thể. Mặt tướng tuân mệnh, không bao lâu, Tây Kỳ phản quân cái này 1 vạn binh mã liền đến bên ngoài Triều Ca thành 500 mét địa phương. Ngừng, nhưng dẫn đầu tiểu tướng lại là mãi cho đến trước thành 100 mét lúc này mới lập tức dương đao. Đang chờ chuẩn bị khiêu chiến. Triều Ca thành cửa đột nhiên mở rộng ra, nhận quân lệnh Trạng Long hoàn dục ngựa lao nhanh, sắc mặt dữ tợn phá vỡ sử cua xuống bạch mã, hướng phía tiểu tướng lao nhanh mà đến. Thấy Long hoàn sắc mặt dữ tợn khí thế hung hăng ở. Cái này nguyên bản lòng tin bạo dạp chuẩn bị khiêu chiến tiểu tướng đáy lòng phát lạnh, nhưng cũng quả thực có mấy phần bản lãnh. Nếu không cũng sẽ không làm tiên phong tiểu tướng đến đây khiêu chiến. Thuận lợi hét lớn một tiếng, đồng dạng hướng Long hoàn dục ngựa chạy hết tốc lực. Giết, hai đến phụ cận, có được đều là một mặt vẻ dữ tợn. Cầm vũ khí hai tay nổi gân xanh. Tiếp theo một cái chớp mắt hai thớt chiến mã ầm ầm đụng nhau. Long hoàn cùng Tây Kỳ tiểu tướng đồng thời đâm ra trường thương trong tay. Trong chốc lát, hai thanh trường thương lạnh lẽo thương nhận thuận lợi xuyên qua đối phương thân thể. Chẳng qua là Long Hoàn trong tay đâm trúng địa phương trái tim, mà đối phương chẳng qua là đâm trúng Long Hoàn phần bụng. Đụng nhau về sau, chiến mã ngã xuống đất co quắp hí, buông lỏng ra cầm trường thương tay, bắt lấy đổi qua bụng mình báng súng, dùng sức kéo một phát. Mũi thương mang theo máu me tung tóe, giết, một cước đạp địch quân mất đi sinh mệnh khí tức tướng lĩnh. Một tay giơ địch tướng lây dính lấy mình máu tươi trường thương. Đối mặt như hổ rình mồi 1 vạn đại quân, Long Hoàn tức giận giống lớn. Hắn giết thiếu tướng quân trên chúng ta, là thiếu tướng quân báo thù. Xông lên a, lúc đầu tiểu tướng này cũng không phải người bình thường. Mà cơ xương 99 vị nghĩa tử bên trong một cái. Chẳng qua là ai cũng không nghĩ tới. Cơ xương vậy mà lại khiến mình nghĩa tử đi tìm cái chết. Đánh, một tiếng vang thật lớn. Có chút kỳ lạ Triều Ca thành cửa đột nhiên đóng cửa. Nghe được cửa thành đóng âm thanh. Hoàng Phi Hổ vẻ mặt biến đổi. Theo bản năng nói, đại vương, nhưng Diệp Chân nhưng không có phản ứng Hoàng Phi Hổ. Chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú xa xa xung phong mà đến 1 vạn quân địch. Há to miệng, Hoàng Phi Hổ ánh mắt rơi vào ngoài thành mình tâm phúc gia tướng trên người. Long Hoàn lúc này kinh ngạc ánh mắt từ cấm đoán cửa thành thu hồi. Nhìn về phía chủ tử nhà mình, lây dính lấy máu tươi cùng cho bụi mồ hôi trên mặt lộ ra một bất đắc dĩ nụ cười. Chẳng qua là chờ đợi một vạn quân địch đến gần bên ngoài triều ca thành 100 mét thời điểm. Trong tay Diệp Chân đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, phát ra chấn nhiếp lòng người kiếm minh thanh âm. Chấm chính là Đại Thương Đế Vương. Đại thương binh sĩ nghe lệnh, giết cho ta, giết. Diệp Chân hét lớn một tiếng qua đi. Trong triều ca thành trong nháy mắt bạo phát vô tận oanh minh. Đó là vạn người cùng giống tiếng giết, cùng vô số dây cung đồng thời xé rách không khí chỗ bạo phát âm thanh. Kiếm trong tay phong chỉ phía xa quân địch, một trận cuồng phong gào thét, gợi lên chiến kỳ bay phất phới. Bầu trời hình như cũng đột nhiên thuận lợi mờ đi, ngước đầu nhìn lên, vô số mũi tên như bầy ong nhập cảnh, mang theo rít lên xé rách thanh âm chen chúc đi. Thế nào? Hoàng Phi Hổ hai mắt tinh quang lóe lên. Triều ca thành tường thành cao biết bao nhiêu? Muốn bay qua tường thành lại bay 100 mét bắn giết quân địch. Nếu thành danh lão tướng thì cũng thôi đi. Trong thành này đại quân tuy là đại thương tinh nhuệ, cũng tuyệt kỹ không cách nào làm được trình độ như vậy. Ý nghĩ trong đầu như tia chớp mà qua. Hoàng Phi Hổ nghĩ tới mới vừa cùng bình thường cung nỏ khác nhau rất lớn bắn tiếng. Không nói Hoàng Phi Hổ như thế nào, trên trời cái này đợt mưa tên còn chưa rơi xuống, trong thành thuận lợi lại là một mảnh mũi tên mây dâng lên. Sau một khắc, mưa tên rơi xuống, đầu mũi tên cùng áo giáp ma sát bạo khởi hỏa tinh. Cùng máu tươi, trong chốc lát liền có ngàn người khắp nơi cái này một cái chớp mắt mất mạng. Cử đi thuẫn, một tiếng hô to, còn lại 8.000 người nhanh lên đem trong tay khiên tròn dơ lên. Không thuẫn người lại là núp ở cử đi thuẫn người sau lưng. Khiến cho người không tưởng tượng được chính là, lần này mưa tên cùng đại quân tiên phong dơ cao khiên tròn tiếp xúc về sau. Đột nhiên bắn nổ, mảnh vụn bắn nhanh tốc độ so tiễn mũi tên rời dây cung thời điểm nhanh 10 mấy lần. Khiên tròn căn bản là không có cách ngăn cản. Lại bởi vì khiên tròn thưa thớt, mọi người đều nhét chung một chỗ, lần này trực tiếp thuận lợi xóa đi gần 5.000 sinh mệnh. Đến đây vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, Tây Kỳ cái này phái tới thử một vạn đại quân tiên phong thuận lợi dư 100.000 sống sót. Nhìn những cái này đánh tơi bời, hoảng hốt mà chạy còn sót lại phản quân, trong lòng Diệp Chân cũng một tia ba động cũng không có. Đến Diệp Chân độ cao này, đã trước mắt trận này có thể quyết định nhân giới vận mệnh đại chiến. Chẳng qua là một trận rất có ý nghĩa trò chơi mà thôi. Nếu thiên đạo có lòng mà nói, cũng hẳn là tương tự cách nhìn. Chúng sinh cho dù là thánh nhân đối với thiên đạo mà nói, đều chỉ chẳng qua là trong trò chơi một quân cờ, cũng có lẽ là chạm độ cao khác biệt. Thiên đạo suy tính là toàn bộ thế giới. Lúc này, triều ca thành cửa lần nữa mở rộng, một hàng quân sĩ dùng táng cứu thương đem Long Hoàn dơ lên xuống dưới. Cùng lúc đó, Tây Kỳ trong đại quân, một phen bi hô về sau, Cơ Xương đem nồi ném cho Khương Tử Nha, hỏi có gì đối sách, dù sao cũng là Khương Tử Nha đề nghị phái tiên phong đi điều tra một phen. Khương Tử Nha mặt trầm như nước, bấm đốt ngón tay một phen về sau, nói, theo lão phu nhìn, vì kế hoạch hôm nay vẫn là bảo thủ lý do, vẫn là nghỉ tạm một đêm, chờ đợi Tây Kỳ ta 70 vạn đại quân dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai nhất cử bao vây triều ca thành, chẳng qua triều ca thành này tường xây lại về sau cao tới 100 trượng. Do xi măng hỗn hợp làm ra pháp bảo tài liệu thiết long mộc kiến tạo, không thể phá vỡ, nếu suy nghĩ đột phá, chỉ có từ thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước 4 môn đánh vào. Sư huynh của ta lúc nãy phi thiên nhìn, trong triều ca thành đại quân không đủ 10 vạn, 70 vạn đại quân đem Triều Ca thành trùng điệp bao vây. Cho dù thành trì lại kiên, cũng không cách nào ngăn cản 70 vạn đại quân đánh sâu vào. Nghe được câu nói của Khương Tử Nha, Cơ Xương trầm mặc một lát, nói, thưa tướng lời nói rất đúng, chẳng qua là thừa tướng những tiên trưởng kia vì sao không phải làm cái pháp. Đem cửa thành phá đi, như vậy cũng khá giảm bớt sát lục, dù sao tội ở thương chủ, trong Triều Ca thành bách tính thậm chí quân sĩ đều là vô tội. Văn Vương nhân từ, chẳng qua không phải ta những sư huynh kia không chịu xuất thủ, mà thần tiên đối với phàm nhân xuất thủ sẽ lây dính nghiệp lực. Nếu nghiệp lực quá nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng, lướt qua râu dài. Khương Tử Nha ánh mắt nhìn về phía vô cùng huy hoàng Triều Ca thành. Nhẹ giọng nói, trong Triều Ca thành thế nhưng là cũng cất thần tiên. Ta cái kia sư đệ thân công báo thời khắc này lại ở cái kia trên cổng thành. Thôi được, vậy nghe thừa tướng phân phó, đi đầu xây dựng cơ sở tạm thời, còn lại chờ đợi ngày mai nói sau. Hơn nữa nhìn sắc trời hình như cũng muốn trời mưa, Cơ Xương nói nhỏ. Cả đêm mưa to, cho dù bên ngoài Triều Ca thành đã hoàn toàn xếp thành đường xi măng, nước đọng cũng là lan tràn đến đầu gối vị trí. Tuy rằng xây dựng cơ sở tạm thời, nhưng hôm nay đại thương dễ như trở bàn tay thuận lợi diệt vạn người hành động vĩ đại. Tây Kỳ 70 vạn đại quân không có một cái nào dám nhắm mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, chống trận lôi động, Tây Kỳ 70 vạn đại quân nhanh chóng hành quân, đem trọn tòa Triều Ca thành hoàn toàn vây quanh. Trên tường thành, Hoàng Phi Hổ cười nhạo nói, Cơ Xương này sợ là đầu óc hư mất đi. Triều Ca thành diện tích rất rộng, xung quanh phần lớn là hiểm núi cứ điểm. Nếu một mặt cường công, có thể còn có một tia như vậy hy vọng. Nhưng nói chuyện công phu, thấy được Tây Kỳ phản quân chiến trận đột nhiên biến hóa, Hoàng Phi Hổ hiếu kỳ nói, bọn họ đây là muốn làm cái gì? Ngươi là tướng quân, lại tới hỏi trẫm. Diệp Chân mỉm cười nói, chẳng qua Diệp Chân vẫn là giải thích hôm qua ăn phải cái lỗ vốn, lại ngâm cả đêm mưa to, muốn ăn miếng trả miếng, kém một chút sĩ khí trở về. Nhưng Diệp Chân lần nữa rút trong tay ra trường kiếm, quát, nổi lên chuyển. Ấy, âm thanh mặc dù không lớn, lại truyền khắp cả tòa Triều Ca thành. Ông, một trận đặc biệt âm thanh cơ quan vận chuyển vang lên. Nguyên bản kín kẽ tường thành vậy mà xuất hiện chút ít biến hóa. Tường thành một phần đột nhiên bắt đầu hướng ra phía ngoài dọc theo. Nếu có người hiện đại nhìn thấy, sẽ thốt ra qua. Không tệ, cái này từ tường thành mặt ngoài dọc theo đi đổ vật đúng là tương tự sức gió phát điện loại đó to. Lớn quạt lá, hít thở công phu, đường kính 10 mét trong suốt quạt Diệp Khai mới xoay tròn lại thời gian trong nháy mắt thuận. Lợi không thấy được quạt Diệp Chân cho, chỉ có thể nghe được gió lốc âm thanh gào thét. Trong chốc lát đứng ở trên tường thành thủ vệ Thuận Lợi phát hiện một luồng cực mạnh hấp lực muốn đem mình từ trên tường thành hút ra đi. Một cây chiến kỳ không chịu nổi loại này hấp lực, bị cuốn vào quạt lá bên trong, lại trong khoảnh khắc Thuận Lợi bị quấn thành mảnh vụn. Hoàng Phi Hổ trong nháy mắt trừng trừng. Diệp Chân không có giải thích, cũng không cách nào giải thích. Thứ này tự nhiên xuất từ đại vũ về sau, do có thể kéo theo máy bay ném bom tua bin cung cấp động lực. Thông qua một loại nào đó hiệu suất cao chuyển hóa, chỉ cần do người ở tường thành bên trong phi tốc chuyển động luân bàn, cái này quạt lá sẽ biến thành lợi khí giết người. Trừ phi đại năng xuất thủ, nếu không tường thành này người phàm tục căn bản là không có cách công phá. Đại môn cũng như vậy. Nếu là muốn dựa vào là thang mây, nghi hoặc cái này xe bắn đá mũi tên loại này vứt ra bắn công kích. Hai tay thả lỏng phía sau nhìn trước mắt, ùn ùn kéo đến bay vụt mà đến mũi tên. Những này mũi tên đến trăm thước độ cao đã vô lực. Nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm tùy ý rơi vào trong thành, tạo thành lực sát thương vẫn như cũ to lớn. Nhưng, còn không chờ đợi những này, lúc sắp đến gần cực hạn, mũi tên đến gần tường thành, thuận lợi bị cuồng phong thổi trong nháy mắt bay ngược đi. Chính như vừa nói, những này mũi tên mặc dù tán loạn mà rơi, nhưng lại trải qua gió lốc tăng lực, vẫn như cũ đã có được cực mạnh lực sát thương. Mắt thấy mình tên bắn ra mũi tên đột nhiên như mưa quay về, Tây Kỳ đại quân cung thủ sợ vỡ mặt, xoay người thuận lợi cuống quýt mà chạy. Chẳng qua là cước này xuống nước đọng quá nhiều, vừa không đi hai bước thuận lợi bị từ trên trời giáng xuống mưa tên ghim lạnh thấu tim. Cơ Xương nghĩ qua Triều Ca sẽ trả đánh, không chút nào không sợ. Không trải qua đừng nói nữa 70 vạn đại quân, chính là 70 vạn đầu heo cũng có thể đem Triều Ca san bằng. Nhưng trước mắt cái này, thừa tướng, vật này là phủ định là tiên gia pháp bảo. Cơ Xương trầm giọng nói, sắc mặt có chút khó coi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.